Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, ca kế hoạch xảy ra cạm bẫy như thế. Khâu Đạt Lâm lời vừa nói ra, đang ngồi tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Bác Nạp Đức nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên cười như điên nói, tiểu tử trợn tròn mắt a, chậc chậc, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Vẫn là còn non chút con a. Khâu Đạt Lâm nhìn về phía Cam Cốc Vũ, nhàn nhạt nói ra, ta đã nói rồi, liền trước mắt mà nói, Tô Cát Lợi gia tộc và Tự Nhiên Chi Lâm vẫn như cũ là minh hữu. Tại Diệt Hoang Ủy Ban, Tô Cát Lợi y nguyên sẽ duy trì Tự Nhiên Chi Lâm. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể đem tơ trắng trùng nuôi dưỡng kỹ thuật lấy ra. Ta Cát Lợi thương hội bỏ vốn mở ngươi vitamin tơ lụa. Chiếm hạng mục 7 thành cỗ, ta thành ý đến tận đây, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bà Đặc cũng vội vàng cười nói, tại hạ cùng với Cam thiếu hợp tác luôn luôn 10 phần vui sướng. Lần này tại hạ cũng đồng dạng tràn đầy chờ mong. Cam Cốc Vũ trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cười to nói, kỳ thật chính như Khâu Đạt Lâm tiên sinh lời nói, ta mời các ngươi đến vốn là tìm kiếm hợp tác. Cho nên đem vitamin tơ lụa giao cho Cát Lợi thương hội vận doanh. Cũng không phải là không thể được thương lượng. Khâu Đạt Lâm ba người nghe vậy, trong lòng vừa rồi thở phào một cái. Kết quả lại nghe Cam Cốc Vũ tiếp tục nói ra. Bất quá Quý Phương nói lên phương thức hợp tác cũng quá không có thành ý. Như vậy đi, ta hướng Cát Lợi thương hội cung hóa. Vitamin tơ lụa hoặc thành phẩm trang phục đều có thể. Bất quá lúc này cũng không phải là quý hãng độc quyền bán hàng. Ta sẽ xem tình huống mở rộng hoặc giảm bớt sản lượng. Cũng sẽ chiêu cái khác bán ra thương. Hoặc là bán trực tiếp. Bác Nạp Đức nghe xong lời này. Thế mà không có lập tức bạo khởi. Mà là có chút giật mình địa quay đầu nhìn về phía Khâu Đạt Lâm cùng Ba Đặc. Tiểu tử này là điên rồi vẫn là choáng váng. Cam Cốc Vũ hướng Cát Lợi thương hội cung hóa. Cái sau trực tiếp thành một cái chỉ là thực lực hơi lớn một chút bán ra thương. Đã không phải độc quyền bán hàng liền chưa nói tới thương phẩm định giá quyền. Cam Cốc Vũ rõ ràng là muốn lợi dụng vitamin tơ lụa sản lượng cùng giá cả đến kiềm chế Tô Cát Lợi. Gia tộc, bất quá là để Cát Lợi thương hội đang nghe lời lúc kiếm lời điểm giá chênh lệch. Vậy liền coi là có thành ý hợp tác rồi. Đương nhiên, nếu là Tô Cát Lợi gia tộc một mực nghe lời. Kia hai nhà người dưới loại hình thức này vẫn như cũ có thể hòa khí sinh tài. Nhưng chủ động bình đẳng địa kết minh, cùng thụ người chế trụ sau tiếp nhận bố thí. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Ba Đặc mặc dù một mực tại cố gắng đóng vai lấy điều tiết hai bên bầu không khí nhân vật. Nhưng này thì dã có chút không cười được. Khóe miệng đường cong cũng có chút run rẩy. Cam Cốc Vũ cái này hoàn toàn là tại hướng đàm phán không thành phương hướng đàm nha. Mà lại là kéo đều kéo không trở lại cái chủng loại kia. Khâu Đạt Lâm thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Cũng không có nóng lòng mở miệng. Mặc dù lúc này hắn phải làm nhất. Là trực tiếp đứng dậy quay đầu bước đi. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Cam Cốc Vũ cũng không phải cuồng vọng tự đại người. Không nên vô duyên vô cớ nói ra dạng này ngôn từ. Thật chẳng lẽ chính là người trẻ tuổi thẹn quá thành giận. Nhưng làm như vậy ngoại trừ tự rước lấy nhục còn để làm gì? Hoặc là nói là hắn đang cố tình bày nghi trận. Cam Cốc Vũ cũng không để cho Khâu Đạt Lâm suy đoán quá lâu. Mà là trực tiếp cấp ra đáp án. Hắn cười ha hả tự thân vì đối diện ba người trong chén trà nối liền nước trà. Miệng bên trong lại nói lấy khiến ba người trong lòng máy động lời nói. Trước. Tiền thưởng đám thợ săn chủ yếu ích lợi nơi phát ra ở chỗ ma tinh. Đề dai ra ma thú cái gì? Coi như hạ giá đối bọn hắn cũng sinh ra không được trùng kích quá lớn. Có lẽ có bộ phận âu sầu thất bại tiền thưởng liệp nhân. Sẽ như vậy đi vào ta tơ lụa nơi sản sinh làm công cũng không nhất định. Dù sao so với săn giết ma thú, nuôi dưỡng tơ trắng trùng tính nguy hiểm cần phải tiểu quá nhiều. Sau đó. Hắn lại chậm rãi vì trong chén trà của mình nối liền nước. Tiếp theo, ta đã nói, vitamin tơ lụa sẽ không làm độc quyền bán hàng. những cái kia buôn bán áo da thú tiểu thương đi, chỉ cần phù hợp điều kiện của ta, hoàn toàn cũng có thể buôn bán ta tơ lụa. Bọn hắn thậm chí có thể thành lập một cái vitamin tơ lụa chế phẩm ngành nghề hiệp hội. Tựa như ta lợi dụng vitamin quán bán hàng. Tướng ma pháp sư trong học viện giải rác bình dân ma pháp sư lực lượng cả hợp lại đồng dạng. Khâu, Đạt Lâm lập tức run lên. Chỉnh hợp một đám người lực lượng đến đối kháng Cát Lợi Thương Hội A. Mặc dù hắn cũng không phải là rất không yên lòng, nhưng chung quy sẽ là một cái phiền toái. Bác Nạp Đức cười lạnh nói, những cái kia tiểu lái buôn đồng dạng hám lợi, người năng chỉnh hợp được bọn hắn. Nếu là dễ dàng như vậy lời nói, lão phu đã sớm làm thành. Kia là ngài không tìm được tốt phương pháp. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên thực tế, Bách Linh Thương Hội, Triệu Thị Thương Hội, Đông Nam Trần Gia, Bách Thú Trai chờ mấy nhà đã đối với chúng ta minh xác tỏ thái độ. 10 phần mong đợi cùng bên ta cấp độ sâu hợp tác. Người liền có thể sức lực thổi a. Bác Nạp Đức bật cười một tiếng. Bách Linh Thương Hội Elvin dậm chân tại chỗ. Đông Nam Trần Gia luôn luôn duy viêm hoa gia tộc mã là xem. Bách Thú Trai thì càng khỏi phải nói. Đám kia mọi dợ sẽ cùng ngươi có cái gì giao lưu? Tại tự nhiên chi mẫu quang huy dưới, không có gì là không thể câu thông giao lưu. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, tất cả mọi người là tự nhiên chi mẫu trung thực tín đồ, nguyện ý vì tự nhiên chi mẫu vinh quang làm ra hy sinh. Bắt đầu giao lưu cũng không có gì chướng ngại a. Cái gì? Lúc này ngay cả Khâu Đạt Lâm đều có chút chấn kinh. Bách Linh cùng Bách Thú Trai thì cũng thôi đi. Triệu Thị Triệu Phu Nhân là tín ngưỡng đại địa nữ thần thổ hệ pháp sư. Trần Gia Trần trước đốt cũng là hỏa thần tín đồ. Làm sao lại đổi tin tự nhiên chi mẫu rồi? Cũng không tính được đổi tin a. Chỉ là bọn hắn bị tự nhiên chi mẫu cao thượng tình cảm sâu đậm chỗ đả động. Nguyện ý nhiều thờ phụng một cái thần. Mà thôi, Cam Cốc Vũ một mặt thờ ơ nói. Mà lại bọn hắn đương chung bất quá chỉ có mấy cái ma pháp sư mà thôi. Đại bộ phận đều là người bình thường. Thờ phụng tự nhiên chi mẫu thì càng không thành vấn đề. Trên thực tế, Triệu Thị Thương Hội bất quá là coi trọng tự nhiên chi lâm thực lực. Muốn ôm lấy đùi, cọ bên trên Cam Cốc Vũ thuyền lớn mà thôi. Cam Cốc Vũ hiện tại cần người đến nhấc hoa hoa cỗ kiệu. Cũng liền tạm thời không có nhiều tính toán. Mà Đông Nam Trần gia thì là bởi vì gia chủ tiểu nữ Trần Tiểu Giao cùng Mạnh Hạ mến nhau. Đắc tội thực lực tương đương láng giềng Lương gia. Tiến tới bị viêm hoa gia tộc chỗ không thích. Diện đối không ai bì nổi bảo thủ hùng đoán đường kiệt. Trần trước đốt hết đường chối cãi. Lại thêm Trần phu nhân hộ nữ sốt ruột. Hắn vì cầu tự vệ. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong liền hướng Cam Cốc Vũ đầu thành. Có ý tứ nhất phải kể tới Bách Thú Trai. Vừa nghe nói có tơ trắng trùng dạng này ma thú có thể nuôi dưỡng. Toàn bộ Bách Thú Trai lập tức đầu nhập vào tự nhiên chi mẫu ôm ấp. Lại thêm gần nhất cái này đoạn thì ở giữa. Truyền giáo trưởng lão đối đám kia não tử bất quá linh quang mọi dợ lại tiến hành chuyên hạng giáo. Dục cùng củng cố. Bây giờ bọn hắn cơ hồ đều đã đạt đến cuồng tín đồ tiêu chuẩn. Đương nhiên. Những này thế lực nhỏ nguyện ý đi theo Cam Cốc Vũ cán. Còn có một cái trọng yếu nhất trung nhân. Đó chính là bọn họ nhiều năm qua một mực gặp Cát Lợi Thương Hội tại trên phương diện làm ăn chèn ép. Giận mà không dám nói gì. Đã sớm nghĩ lật tung đỉnh đầu cái này tòa đại sơn. Lúc này Tô Cát Lợi ba người đều cảm thấy da đầu có chút nha. Khâu Đạt Lâm càng là lông mày sâu nhăn. Tự nhiên chi lâm triển tín đồ độ cùng hiệu suất lại sẽ khủng bố như thế. Lúc trước tùy tiện đồng ý để bọn hắn tại toàn đại lục phạm vi bên trong truyền giáo. Có phải hay không có chút qua loa rồi? Cái này cũng chưa hết. Cam Cốc Vũ ném ra cuối cùng một đoạn văn. Đốn thì nhượng Tô Cát Lợi ba người như đặt trong hầm băng. Bởi vì cái gọi là thuyền nhỏ hơn quay đầu. Những cái kia tiểu thương đi muốn vứt bỏ vốn có áo da thú sinh ý đổi làm tơ lụa. Cần thiết chi phí so với quý hãng muốn nhỏ rất nhiều a. Trên thực tế, tất cả mọi người có thể khẽ cắn môi vứt bỏ áo da thú sinh ý. Chỉ có Cát Lợi Thương được hay không? không nói đến quý hãng ném không ném đến lên mặt mũi này. Riêng là Viêm Hoa gia tộc bên kia đại đan, liền đủ các ngươi nhức đầu a. Ta nghe nói, trước đoạn thì ở giữa đường kiệt tên kia buộc cùng các ngươi ký một phần 20 năm gia thú cung. Ứng giải ước chừng, ha ha, đừng nói 20 năm, tương lai trong vòng 5 năm, các ngươi đoán xem gia ma thú giá cả sẽ ngã thành cái dạng gì. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.